Chương 120, Sana và ở cùng Ichizo ly khai. Chính thức bạn gái, đây chính là chặt cùng Sana thảo luận sau kết quả. Sana ở chỗ này đưa mắt không quen, thân phận cái gì ngược lại là có thể dùng vương quyền lợi che giấu đi qua, thế nhưng ở xì dù cả trước mặt, vương cùng ma thuật gì gì đó, bản thân lì hệ nờ là phải che giấu sự thực. Cho nên, muốn cho Sana có thể tự nhiên cùng chặt sống chung một chỗ, chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái lấy cớ. Sana là chặt một lần ở nước ngoài gặp nạn lúc, chứa chấp hắn một gia đình nữ nhi. Hai người lúc đó liền đối với lẫn nhau sinh ra hảo cảm, đồng thời cho phép tạm biệt ước định. Nhưng mà mấy ngày hôm trước, Sana cha mẹ của ở tao ngộ rồi sự cố, chỉ còn nàng một người. Cho nên nhận được tin chặt, đi suốt đêm đến Italy, đem nàng nhận lấy. Thân phận cùng thị thực, gia đình quan hệ cùng bối cảnh, hết thể tư liệu đều đã chuẩn bị xong, cho dù là đi Italy điều tra, cũng đúng như vậy một cái kết quả. Tiến nhập gian nhà, đem xa nạ sự tình báo cho cỡ xa nạt ỷ chỉ rồ sau đó, cỡ xa nạt ỷ chỉ rồ một giây đồng hồ cũng không có suy nghĩ, liền cho ra cho phép trả lời. Cái này vị lao nhân ở một ít kỳ quái địa phương hết ý cực kỳ hào phóng, đương nhiên biết hắn chân thực cá tính chặt là sẽ không dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt. Quả nhiên, một giây cỡ xa nạt ỷ chỉ rồ mà bắt đầu hỏi thăm. Gỗ đủ có thể có giống như người đáng yêu như vậy một vị bạn gái, ta cũng rất vui mừng. Gỗ đủ à, trước đây còn tưởng rằng ngươi một mực không hiểu được phái nữ chỗ tốt, hiện tại rốt cuộc khai khiếu A tuy là hứng thú có chút đặc biệt, thế nhưng bây giờ cái thời đại này, loại này hứng thú ngược lại hết ý phi thường lưu hành đây hứng thú như vậy lọ lại cồn chặt cũng biết, cái này già mà không kính lao đầu khẳng định nghĩ sai. Bất quá đây là sự thực, chặt cũng không có phản bác lý do. Được rồi, nếu xã nạ tiểu thư từ hôm nay bắt đầu ở tại nhà của chúng ta, phải thu thập một cái phòng trống đi ra mới được. Gô đu, ta nhớ được bên cạnh ngươi cái kia thư phòng vẫn là trống không đi, đem bên trong thư toàn bộ bang đi ra, sau đó không cần, ta và gô đu ở một cái phòng là được. Xã nạ mặt không đổi sắc nói rằng, ý chí rổ cùng xì rủ cả biểu tình nhất thời đọc lại. Dì ta và gô đu đã kết liêu sâu nhất ràng buộc, ở trong một cái phòng hoàn toàn không thành vấn đề. Xã nạ lần nữa kiên định giải thích một lần. Tuy là trong lời nói không có trực tiếp một chút rõ ràng nàng và chặt đã loại quan hệ đó, nhưng Ichizo cùng Shizuka đều không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể lãnh ngộ trong đó ý nghĩa. Kaka, ngươi cư nhiên làm ra loại này sự tình, quá kém. Shizuka lập tức đứng lên, thần tình kích động vô cùng, thoạt nhìn giống như bị vừa mới bị bạn trai thông báo, kết quả ngày thứ hai liền được cho biết chỉ là vui đùa một chút thiếu nữ giống nhau. Bị như vậy trừng mắt cũng vô pháp biện giải. Bởi vì tối hôm qua, ở nơi này, liền ở cái này cái vị trí, chặt chỉ có cùng xỉ dù cả kem chút vượt qua một bước cuối cùng. Mà khi lúc loại tình huống đó, cùng phát sinh quan hệ đã không có gì khác biệt. Nhìn như vậy đứng lên, đúng là chặt phản bội xỉ dù cả, nàng có lý do phẫn nộ được rồi, xỉ dù cả. Gỗ đù cũng là thời kỳ trưởng thành nam nhân, tinh lực hơi quá thừa lại có thể lý giải. Mà, tuy là nhanh như vậy liền đạp thành nhân giai đoạn, đối tượng vẫn là đáng yêu như vậy đệ nhất cái tiểu cô nương, quả thật có chút ngoài ý muốn là được cỡ xạ nạt ỷ chỉ rộ sang sảng cười, đồng dạng ở thời trung học liền được hoa tâm công tử tên chính hắn, đối với loại này sự tình phi thường tự nhiên liền tiếp nhận rồi. Có thể trong mắt hắn, cỡ xạ nạt ra đời đời cũng có thể đản sinh ra để hấp dẫn phái nữ ưu tú nam tính mới là nhất hợp tình hợp lý tình chẳng đi. Gỗ đù vào lúc này chỉ có ủng có một người bạn gái, xem như là kỹ năng hơi kém một cái. Đương nhiên, cái này một cô gái chất lượng, cũng đã vượt qua ỷ chỉ rổ hắn đi qua giao du qua phái nữ tổng cộng. Phần này nghiêm nghị cùng cao ngạo, thì dường như như mặt trời ban trưa kiều dương, rực rỡ được có thể trước đả thương người con mắt. Ở nơi này tản ra dị thường mãnh liệt tồn tại cảm giác thiếu nữ trước mặt, ỷ chỉ rổ này ứng phó phái nữ thủ đoạn cùng kỹ xảo hoàn toàn mất đi tác dụng. Hoa ngôn xảo ngữ bản thân, đối với cô gái này mà nói liền là không thể tha thứ mạo phạm. Nào chỉ là ngoài ý muốn, cái này căn bản là phạm tội đi xỉ dù cả so sánh ỷ chỉ cả na vóc người. Cái này có người nói cùng ca ca lớn nữ hải, so với chính mình còn muốn tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, nói nàng là 16 tuổi, sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng đi. Xỉ dù cả chặt đột nhiên đè xuống xỉ dù cả bả vai, biểu tình nghiêm túc nói. Ngươi phải biết rằng, cái này thế giới có một loại vóc người, là trẻ nhỏ hình thể. Không khéo chính là, xa nạ liền đúng như vậy. Từ nàng 12 tuổi thời điểm bắt đầu, thân thể của hắn liền không còn có dài quá. Vô luận là cái mông vẫn là bộ ngực phốc, lời của hắn mới vừa mới nói được phân nửa, lại gần nghe lén Xà Nạ đã một cước đem hắn đá ra ngoài. Ngươi nói cái gì ở nguyên lai thế giới, Xà Nạ để ý nhất liền là vóc người của mình, không nghĩ tới đến cái này thế giới, lại còn có ôn lại cái loại này xỉ nhục. Nhưng mà nghe được chặt lời nói, Xì Rủ Cả cư nhiên lộ ra hiểu ánh mắt. Nàng đồng tình nhìn Xà Nạ, liên lạc với vừa rồi chặt giảng thuật Xà Nạ bi thảm thân thế, trong lòng ghen tuông rốt cuộc giảm bớt một ít. Xà Nạ, không cần lo lắng, chỉ cần từ hiện tại bắt đầu nỗ lực, nhất định còn có thể trưởng thành. Nàng nắm nắm tay làm một cái nỗ lực thủ thế. Xà Nạ vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình, không biết nên làm sao đáp lại Xì Rủ Cả. Bởi vì nàng vóc người, là tuyệt đối không có khả năng lại biến. Lúc này, Nam út sấp trên đất chẳng nghĩ tới. Dường như một năm trước, Xì Rủ Cả cũng từng vì mình dù gì hình thể phiền não quá, tuy là một năm qua này hơi chút có sở thành trưởng, thế nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi, vẫn là nhất nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh một cái. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, để cho hai người tìm được điểm giống nhau, hẳn rất nhanh liền có thể trở thành là bạn tốt đi. Cứ như vậy, Xà Nạ thuận lợi trở thành cờ Xà Nạt nhà một thành viên. Bất quá cuối cùng Xà Nạ vẫn không thể nào cùng chặt ở cùng một chỗ, mà là đem chặt bên cạnh thư phòng dọn dẹp một, mua sắm một cuộc sống mới dụng cụ. Trong lúc này, Xì Dù Cả mang theo Xà Nạ đi mua đi một tí phái nữ tư nhân vật phẩm. Đến rồi muộn, cái kia nguyên bản chất đầy các loại sách thư phòng, đã biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ ngoại thất. Để ăn mừng Xà Nạ vào ở, cờ Xà Nạt ỷ Chi Dồ còn mua không ít nguyên liệu nấu ăn, làm một trận phi thường phong phú bữa cơm, mở một cái tiệc ăn mừng. Sau khi ăn cơm tối xong, ỷ Chi Dồ tuyên bố một việc. Gô Đu, Shizuka, ngày mai ta sẽ phải rời khỏi, đi thiền tự tiếp nhận chủ trì vì sao đột nhiên tin tức, để chắc cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đang ở ngày hôm qua, nguyên lai chủ trì qua đời, hơn nữa cũng tìm không được thay thế người, cho nên nhớ kỹ không sai. Trước đây vào tàng tịch nhưng vẫn nhưng ăn chơi đàng điếm mà cờ Xà Nạt nhà tổ tiên ở nơi nào đảm nhiệm trụ trì, sau lại mới có thể nhập thế kết hôn sinh con. Thế nhưng cờ Xà Nạt nhà người vẫn như cũ cùng thiền tự trụ trì vẫn duy trì thân mật liên hệ, cũng có qua mấy lần bởi vì trụ trì đột nhiên qua đời, mà để cờ Xà Nạt nhà người tiếp nhận trở thành trụ trì tiền lệ. Lúc này đây, xem ra là đến phiên cờ Xà Nạt ý chỉ rổ bộ dạng.